Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2400, thiết lập ván cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Môn truyền thừa hơn 5 vạn năm, thời kỳ cường thịnh có 5 vị hợp thể tu sĩ, môn đồ hơn 10 vị, kinh lịch mấy lần đại nạn. Thanh Vân Môn hiện tại có 3 vị luyện hư tu sĩ, Trần Thanh Dương là Thanh Vân Môn đại trưởng lão, luyện hư trung kỳ tu sĩ Lâm Từ Kiều là Trần Thanh Dương tiểu đệ tử, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, thực lực cường đại vạn chu sơn mạch lâu dài chướng khí tràn ngập, sinh tồn lấy đại lượng độc trùng độc thú, còn có không ít linh dược giải độc linh quả, nghe nói có người đụng phải lục giai yêu thú, hiếm người dám vào nhập chỗ sâu tìm thuốc, đại đa số tu sĩ đều là ở ngoại vi hoạt động. Vạn chu sơn mạch chỗ sâu, một đạo màu lam độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, cũng không lâu lắm, màu lam độn quang dừng ở một mảnh màu đen rừng rậm trên không. Độn quang thu vào, lộ ra một viên lam quang lưu chuyển không chừng phi toa, hai nam một nữ đứng tại màu lam phi toa phía trên, Lâm Tử Kiều cũng ở bên trong. Nàng sẽ không chạy đi, nàng thế nhưng là hóa hình linh dược tinh thông mộc độn thuật. Một dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ nhíu mày nói, bọn hắn nhận được tin tức nơi này có ngũ giai tử tinh phi thiên hạt ẩn hiện, loại này kỳ trùng thần thông không nhỏ, thuần phục sau là một sự giúp đỡ lớn. Bọn hắn ở đây tìm kiếm tử tinh phi thiên hạt, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện một gốc hóa hình linh dược, liên thủ đả thương này yêu. Linh dược muốn hóa hình rất khó khăn, nếu là bắt giữ thuốc này, nộp lên sư môn tuyệt đối là một cái công lớn. Lâm Từ Kiều lấy ra một mặt kim quang lấp lóe nhỏ kính, rót vào pháp lực mặt kính sáng lên chói mắt kim quang, phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, chụp vào phía dưới, kim sắc hào quang không ngừng di động. Đột nhiên, một ngũ quan thanh tú kim sam nữ đồng xuất hiện tại kim sắc hào quang bên trong, nàng di sắc mặt tái nhợt tựa hồ có thương tích trong người. Tìm được, đừng để nàng chạy. Lâm Từ Kiều mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa nói xong lời này, kim sam nữ đồng bên ngoài thân hiện ra vô số màu xanh linh văn, hóa thành một đạo thanh quang, tại nhiều gốc đại thụ bên trong bay vọt, tốc độ đặc biệt nhanh. Lâm Từ Kiều ba người nhao nhao xuất thủ công kích kim sam nữ đồng, bất quá công kích đều thất bại, kim sam nữ đồng tốc độ bay quá nhanh. Trần sư muội, Lý sư đệ, các ngươi từ hai bên bọc đánh, nhất định phải ngăn chặn nàng. Lâm Từ Kiều phân phó nói, hai tên đồng môn đáp ứng, hướng phía hai bên trái phải bay đi, muốn đường vòng chặn đường kim sam nữ đồng. Cũng không lâu lắm, ba người khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Một tiếng nam tử tiếng hét lớn tại Lâm Từ Kiều vang lên bên tai, Lâm Từ Kiều hét thảm một tiếng, ngất đi từ trên cao ngã xuống, rơi tại trên một cây đại thụ. Vương Trường Sinh từ lòng đất trôi ra, lấy ra một chương thất tinh khống linh phù, hướng Lâm Từ Kiều trên thân vỗ. Lóe lên ánh bạc, thất tinh khống linh phù không có vào Lâm Từ Kiều thân thể không thấy. Lâm Từ Kiều kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ quan vặn vẹo tựa hồ tại kháng cự. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Lâm Từ Kiều phản kháng càng ngày càng yếu. Lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi, lợi dụng thất tinh khống linh phù khống chế hóa thần hậu kỳ tu sĩ không phải vấn đề nan giải gì, chờ thất tinh khống linh phù uy năng hao hết, Lâm Từ Kiều cũng liền khôi phục bình thường. Một lát sau, Lâm Từ Kiều mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bên ngoài thân linh quang đại phóng, hướng phía nơi xa bay đi, biến mất ở chân trời. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc, kim sam nữ đồng chính là Vương Sâm, nàng vừa rồi chỉ là làm bộ thụ thương, đây hết thảy đều là Vương Trường Sinh bố cục, mục đích là đối phó Thanh Vân Môn luyện hư tu sĩ. Thanh Vân Môn cùng đặng gia biết Vương Mạnh Bân đạt được nửa tờ thiên hư ngọc thư, đây là một cái tai họa ngầm, ba người thành hổ, tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có người tin tưởng. Vương gia không có hợp thể tu sĩ, nếu là có hợp thể tu sĩ tin tưởng cái này lời đồn, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh phái người bốn phía tản lời đồn, nhằm vào những cái kia quật khởi tương đối nhanh nhân tộc thế lực, hoặc là nói bọn hắn đạt được hợp thể tu sĩ truyền thừa, hoặc là thiên hư ngọc thư, thậm chí nói bọn hắn hư thiên nhất tộc di tàng. Đây là đục nước béo cò, trị ngọn không trị gốc, người chết là không biết nói chuyện, tốt nhất là diệt trừ Thanh Vân Môn cùng đặng gia người biết chuyện, giải quyết cái này tai họa ngầm. Trước kia Vương Trường Sinh tu vi quá thấp, không phải là đối thủ của Trần Thanh Dương, hiện tại hắn thực lực đại trướng, là thời điểm giải quyết cái này tai họa ngầm. Thanh Vân Môn thực lực cường đại, Vương Trường Sinh tự nhiên không cách nào giết tiến Thanh Vân Môn tổng đàn, chỉ có thể chí lấy. Hắn dùng thất tinh khống linh phù khống chế Lâm Từ Kiều, để hắn giang Trần Thanh Dương dẫn xuất Thanh Vân Môn tổng đàn. Vương Trường Sinh thu hồi Vương Sâm, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Lâm Từ Kiều đứng tại một tòa dốc đứng trên đỉnh núi cao không, chau mày. Hơn phân nửa khắc sau, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, đúng là hắn đồng bạn. Lâm sư huynh, chuyện gì xảy ra? Mất dấu rồi, một dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ nghi ngờ nói thật chỉ dựa vào ba người bọn họ xác thực rất khó truy tung đến một gốc hóa hình linh dược, nơi này thảm thực vật tươi tốt, hóa hình linh dược tinh thông mộc độn thuật rất khó bắt giữ. Bị nó chạy, bất quá ta phát hiện một tòa cổ tu sĩ động phủ tựa như là Phật tu lưu lại. Lâm Tử Kiều trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Cao Phong. Cao Phong giữa sườn núi có một vài trượng lớn cửa hang, ba người bay vào sơn động, rất nhanh liền đi tới cuối cùng, một cái lớn gần mẫu động cột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vách đá gập ghềnh, trên mặt đất tán lạc đại lượng đá vụn, nhìn qua không có gì đặc biệt. Lâm Tử Kiều tay phải hiện ra một cỗ ngọn lửa màu xanh, hướng phía nào đó mặt vách đá hư không một đập, một con hơn trăm trượng lớn màu xanh hỏa quyền bay ra, đập vào trên vách đá. Ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ vách đá, bụi đất tung bay, đại lượng đá vụn lăn xuống đến, mơ hồ có thể thấy được một cỗ Phật quang. Một lát sau, liệt diễm tán đi, một cái kim quang lóng lánh màn sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài có một ít Phật môn phù văn, mơ hồ truyền ra một trận phản âm. Phật môn cấm chế, như thế hiếm thấy, kim váy thiếu phụ hơi kinh ngạc nói. Hắc hắc, đây là cơ duyên của chúng ta đến, không biết bên trong có bảo vật gì cùng một chỗ động thủ phá cấm. Lâm Tử Kiều cười hắc hắc tế ra một cây xanh mờ mờ cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái thả ra một cỗ ngọn lửa màu xanh, đánh về phía màn ánh sáng màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim váy thiếu phụ hai người cũng không có nhàn rỗi, điều khiển thông thiên linh bảo công kích màn ánh sáng màu vàng. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng. Ba người bọn họ tế ra thông thiên linh bảo công kích màn ánh sáng màu vàng, công kích 7 ngày 7 đêm, sử xuất các loại thủ đoạn, màn ánh sáng màu vàng đều bình yên vô sự, điều này nói rõ màn ánh sáng màu vàng không là bình thường cấm chế. Phật môn cấm chế như thế khó giải quyết, chẳng lẽ là lục giai trận pháp, vẫn là thất giai, kim váy thiếu phụ cho mày, có thể là lục giai trận pháp. Trần sư muội, ngươi lưu thủ nơi đây, ta cùng Lý sư đệ trở về tông môn báo cáo sư phó chúng ta cơ duyên đến. Lâm Tử Kiều phân phó nói, vâng, Lâm sư huynh, kim váy thiếu phụ không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn xác thực không cách nào phá rơi cấm chế, chỉ có thể mời luyện hư tu sĩ xuất thủ. Lâm Tử Kiều là Trần Thanh Dương đệ tử, hắn không phá hết cấm chế, báo cáo đi lên cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Tử Kiều hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, biến mất ở chân trời không thấy. Cách chương.